Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, vạn sự đã chuẩn bị. Ừ, làm phiền, Mạnh Hàn gật gù, trên mặt không có dư thừa vẻ mặt. Trên thực tế, vị này vương gia chủ cũng mới thiên cương tứ trọng tu vi. Liền hắn cận vệ Tần Thúc cũng không bằng. Hạo công tử trước nói, muốn thành lập một nhánh đội buôn. Vương Nhai thăm dò hỏi, tuy rằng Mạnh Hàn trước đã phái người thông báo quá, nhưng can hệ trọng đại, hắn hay là muốn trước tiên xác nhận một hồi. Ừ, ta nghĩ xây một nhánh đội buôn, ta bỏ tiền, vương gia ra người. Mạnh Hàn nói rằng, cho tới lợi nhuận mà, chia đều, vâng vâng vâng, Vương Nhai cười bồi địa điểm gật đầu, sau đó mang theo lúng túng hỏi, không biết Hạo công tử, muốn tập trung vào bao nhiêu? Vấn đề này khá là mẫn cảm, nhưng không được không hỏi. 10 triệu lượng, Mạnh Hàn nói rằng, đương nhiên, ta không nhiều bạc như vậy, cho ngươi 100 khối linh thạch đi. 100 khối linh thạch. Vương Nhai trong lòng nhảy một cái, liền ngay cả phía sau vương gia mọi người cũng hơi thay đổi sắc mặt. Vừa ra tay chính là 100 khối linh thạch, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Phải biết, linh thạch từ trước đến giờ là có giá cả không thị, là đại thế lực gốc gác, người bình thường có tiền cũng không mua được. Như bọn họ vương gia, nhiều năm như vậy cũng là tích góp hơn 200 khối linh thạch. Trong ngày thường đều không nỡ dùng, chỉ có tộc nhân xung kích thiên cương cảnh lúc mới nhịn đau lấy ra mấy khối đến. Làm sao? Không muốn? Mạnh Hàn hơi nhướng mày. Không không không, đồng ý đồng ý. Vương Nhai mau mau vung vung tay, cười bồi nói rằng, chuyện tốt như vậy, chúng ta làm sao sẽ không muốn chứ? Đa tạ Hạo công tử cho ta vương gia cơ hội lần này. Vậy thì mau chóng chuẩn bị mở, sau đó xuất phát, ta chỉ cho các ngươi 2 ngày thời gian. Bằng không, ta tìm Triệu gia. Mạnh Hàn không thể nghi ngờ địa nói rằng, Hạo công tử yên tâm, chúng ta nhất định làm được. Vương Nhai lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng. Sau đó sắc mặt có chút không tự nhiên, thấp giọng nói, trước Hạo công tử nói, cái này đội buôn còn thiếu cái người phụ trách. Nói, hắn đem phía sau một da rẻ trắng nõn thiếu niên kéo ra ngoài, khiêm tốn địa giới thiệu, đây là Khuyển Tử Vương Húc, 16 tuổi, luyện thể cửu trọng tu vi, sắp bước vào linh mạch cảnh. Ừ, không sai. Mạnh Hàn không mặn không lạt gật gù. Vậy thì cho Vương Kình làm một người trợ thủ đi. Cái gì? Để ta cho Vương Kình làm trợ thủ. Này Vương Húc lúc này sẽ không đầy. Nhưng còn không chờ hắn oán giận, Vương Nhai tại chỗ quát bảo ngưng lại hắn. Câm miệng. Vương Nhai mạnh mẽ lườm hắn một cái, sau đó quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay. Khuyển tử không biết lễ nghi, kính xin công tử chớ trách. Không sao. Mạnh Hàn lạnh nhạt nói, Hạo công tử, Vương mỗ lời nói thật lòng. Vương Nhai nói rằng, Vương Kình xác thực rất hiểu chuyện, cũng rất chăm chỉ, nhưng dù sao tư chất thường thường, thực lực cũng thấp kém. Nếu như làm đội buôn người phụ trách, e sợ khó có thể phục chúng a. Ai không dùng? Mạnh Hàn ánh mắt lạnh lùng. Chuyện này, Vương Nhai sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản cũng là nói một chút lợi và hại, nhưng mà Mạnh Hàn hỏi lên như vậy, hắn vẫn đúng là không biết làm sao nói tiếp. Hắn nhìn phía sau mọi người, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ha ha, nếu có người không phục, đổi một nhóm người chính là, cõi đời này còn thiếu người sao? Mạnh Hàn cười ha ha, nói rằng, nếu như các ngươi người của vương gia cũng không dùng, vậy ta tìm Triệu gia. Nếu như Triệu gia cũng không dùng, cái kia, thế giới này, ngoại trừ Tiểu Diêm Thành, còn lớn hơn cực kỳ. Giao, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, mặc dù là Vương Nhai đều hãi hùng khiếp vía. Câu nói này nhìn như đang giảng điều kiện, kỳ thực cũng là đang cảnh cáo thế giới bên ngoài còn rất lớn. Tiểu Diêm Thành căn bản bé nhỏ không đáng kể, vì lẽ đó các ngươi chớ cùng ta nhảy. Ho khan một cái, Hạo công tử nói quá lời, kỳ thực cũng không nhiều lắm chuyện, vương gia chúng ta người đều là biết nặng nhẹ, ta đi khuyên bảo một hồi, nên cũng là phục tùng mệnh lệnh. Cuối cùng, vương nhai không thể không phục mềm, ở Mạnh Hàn trước mặt, hắn thật sự kiên cường không đứng lên. Không nói Mạnh Hàn thần bí kia lại thâm sâu không lường được bối cảnh. Liền ngay cả Mạnh Hàn lúc này thực lực, cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Thiếu niên này nhìn như mới linh mạch cửu trọng, nhưng trên dưới quanh người đều tràn ngập như có như không nguy hiểm khí tức. Vậy ta an tâm, Mạnh Hàn ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra một túi vải, từ tốn nói. Linh thạch đều ở nơi này, cầm đi. Vương nhai ánh mắt sáng lên, hai tay run rẩy địa tiếp nhận túi. Hắn theo bản năng liền muốn mở ra kiểm tra, nhưng cuối cùng nhịn được. Mạnh Hàn thấy thế, cười không nói, ho khan một cái, để Hạo công tử cười chê rồi. Chúng ta Tiểu Diêm Thành quá cằn cỗi, trong ngày thường rất hiếm thấy đến nhiều linh thạch như vậy. Vương nhai lúng túng cười cợt, sau đó quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay, nói rằng nếu như không có những chuyện khác, vậy chúng ta trước hết đi chủ bị đội buôn. Tốt, Mạnh Hàn gật gù, sau đó vương gia mọi người quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay. Chạm đích rời đi, cha, thật sự muốn cho Vương Kình làm đội buôn người phụ trách. Hội này sẽ không quá trò đùa. Hắn chỉ là luyện thể ngũ trọng, có tài cán gì, đi ra quán cơm nhỏ sau. Vương Húc tức giận bất bình điện tả oán nói, bằng không còn có thể làm sao. Vương Mỗ nhàn nhạt liếc mắt một cái con trai của chính mình. Nói mà không có biểu cảm gì nói, vị kia chỉ rõ muốn Vương Kình. Chúng ta không có đàm phán chỗ trống, tại sao không có, hiện tại Linh Thạch đã ở trong tay chúng ta. Hắn còn có thể đi tìm Triệu gia hợp tác hay sao? Vương Húc bất dĩ vi nhiên địa nói rằng, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể lấy không hắn linh thạch. Vương nhai con mắt híp một hồi, nhìn Vương Húc coi chính mình cha tâm động, nhất thời ưỡn ngực, nói rằng, đó là đương nhiên, chính là cường lòng ép có điều địa đầu xa. Đồng, lời còn chưa nói hết. Trên mặt truyền đến một luồng đau rát đau, trực tiếp đưa hắn đánh mông. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy cha nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn, mắng, làm can, lại dám có loại này ngu không thể nói ý nghĩ, ngươi là muốn hại chết cả gia tộc à? Cha, ta, câm miệng. Vương nhai tức giận đến đỏ cả mặt, thật sâu cảm thấy thất vọng. Hắn làm sao có như thế cái con trai ngốc. Cường lòng ép có điều địa đầu xa. Ngươi cho rằng là nhỏ hài tử quá ra ra. Thật muốn là chọc không chọc nổi đại nhân vật. Nhân gia tùy tiện phái một người lại đây cũng có thể diệt ngươi cả nhà. Ta nhắc nhở ngươi, không nên cử động cái gì ý đồ xấu. Bằng không, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Vương nhai nghiêm nghị nói rằng, ta biết rồi. Vương Húc sợ hãi lui rụt đầu, đối mặt nổi giận cha, hắn không dám có chút cãi lời, bởi vì hắn hết thảy đều lão bắt nguồn từ cha của hắn. Đã không có cha của hắn, hắn Vương Húc chẳng là cái thá gì, hừ, lượng người cũng không dám sằng bậy. Vương nhai lạnh lùng nhìn Vương Húc một chút, liền tự nhiên hướng phía trước đi đến, dưới cái nhìn của hắn, lấy Vương Húc điểm ấy năng lực. Nếu như không ai giúp hắn, muốn nhạ, chọc cho vị kia tức giận cũng không đủ tư cách. Bất quá hắn nhưng xem thường Vương Húc chấp nhất. Khi hắn đi rồi, Vương Húc con người lạnh lùng nghiêm nghị, tự nhủ, hừ, họ Hạo, ta còn thực sự không tin ngươi có cái gì đại bối cảnh. Hắn quyết định chủ ý muốn tra một chút này Hạo Nhiên thân phận. Mặc dù đối với cho hắn tới nói, tình báo cũng không khá lắm làm, nhưng hắn có nhiều thời gian, chậm rãi thu thập đều có thể đi. Hai ngày sau, đội buôn chuẩn bị xong xuôi. Vương Kình nước mắt lưng tròng theo sát phụ thân Vương Đại Long cùng với Mạnh Hàn vẫy tay từ biệt. Sau đó ở ánh tà dương bên trong, đoàn xe biến mất ở chân trời. Cho tới nói là cái gì muốn chạng vạng xuất phát. Mạnh Hàn không biết, hắn cũng không muốn hỏi. Có thể đây là đội buôn ngành nghề quy củ đi. Đương nhiên, cũng có thể là Vương gia những người này cá nhân quen thuộc. Có điều những này cũng không trọng yếu. Chân chính để Mạnh Hàn thở ra một hơi chính là cuối cùng đem Vương Kình tiểu tử này đưa đi. Rốt cục không ai với hắn cướp thôn thiên đại pháp. Vạn sự đã chuẩn bị. Tiếp đó, ta cũng chậm chậm chờ đi. Mạnh Hàn nhìn chân trời tà dương, cầm bầu rượu lên uống một hớp, khóe miệng nhếch lên một tia hàm hậu độ cong. Tựa hồ, thật sự say rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ